Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235. Loại thứ hai kết cục, 312, 225, 538, 382, 228, trừ 839, 382, 338. Từng cái mức thương tổn theo biến dị Sinkera trên đầu bay ra. Thế mà cái này quái vật đáng sợ lại không hoàn thủ. Bởi vì tại trong đầu của nó còn bảo lưu lấy cùng những cư dân này sớm chiều ở chung thời gian. Đối với cái này sóc con tới nói, coi như biến dị nó cũng vô pháp quên mất những thứ này mỹ hảo trí nhớ. Ô ô ô, biến dị Sinkera phát ra tiếng gầm. Nó lượng máu không ngừng hạ xuống. Xử lý nó, không thể để cho nó cảm nhiễm người khác. Thêm chút sức các vị, nó tựa hồ rất e ngại chúng ta. Chúng ta có thể xử lý nó, còn thiếu một chút. Ha ha ha, nó không phải chúng ta đối thủ. Nhìn lấy từng cái đã từng người quen biết loại đối với mình tạo thành chí mạng thương hại, biến dị Sinkera vẫn không có hoàn thủ. Không ngừng khẽ kêu âm thanh tựa hồ là khẩn cầu, tựa hồ cũng là bi thương. Rốt cục tàn huyết biến dị Sinkera đào tẩu. Nó không công kích những cư dân này nhưng là cũng không thể nào để cho bọn họ đánh giết chính mình. Đáng chết, nó đào tẩu, mau đuổi theo, quên đi, dù sao nó cũng là bởi vì chúng ta. Lấy nó thương thế sợ là cũng sống không quá lâu, quên đi. Theo từng cái NPC rời đi, làm sắc hồ điệp nhìn xem Sinkera đào tẩu phương hướng. Truy, tại vừa mới Babylon các loại NPC công kích Sinkera thời điểm không cách nào xuất thủ. Bởi vì làm sắc hồ điệp bọn người thử qua, khi đó một khi xuất thủ những cái kia NPC thì sẽ rời đi. Mà lấy Sinkera thuộc tính cũng không phải bọn họ đám người này có thể đối kháng. Đây chính là liền Hansa đều đánh không lại trung cực boss. Mà liền cung binh đều gánh không được Hansa, chớ nói chi là Sinkera. Dưới tình huống bình thường muốn dựa vào bạo lực xoát đi qua đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải cấp 40 về sau. Làm huyết đoàn đội tìm tới Sinkera. Lúc này Sinkera đã là nỏ mạnh hết đà. Dù vậy những người này còn là cẩn thận hơn. Không bạo kích tình huống dưới Sinkera công kích một cái 500 vật kháng người chơi thấp nhất đều có. Thể đánh ra hơn 1000 mức thương tổn, mà lại có lúc còn có độc tố thương tổn ở bên trong. Tốt, 35 phó bản thứ 2 ghi chép chúng ta quyết định. Nhìn lấy Sinkera lại đem hai người đồng bạn đánh giết, nhưng là nó tự thân cũng chỉ còn lại sau cùng hơn 1000 lượng máu. Làm sắc hồ điệp khẽ kêu nói, sau cùng một đợt tập kích, hai cái kỵ sĩ chịu chết giống như lần nữa kẹp lại Sinkera. Sau đó một đợt kỹ năng cuồng phong bạo vũ giống như rơi xuống. Ba cái đạo tặc từ trong bóng tối hiện thân, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cả giận nói, chết đi thối chuột, một bộ kỹ có thể đánh ra về sau, Sinkera rốt cục ngã xuống. Huyết sắc tinh đình thở dài một hơi, coi như biết đấu pháp cũng là mệt mỏi như vậy. Cái này phó bản thật biến thái. Lần theo tự thuật lũng đoạn trí nhớ, tại đã từng tiểu trấn phía trên, thanh tịnh trong nước, vảy cá mang theo khi đó tinh quang, dưới đáy nước lóe sáng, ngăn cách dài như vậy 5 tháng. Dòng sông là một đầu mỏi mệt băng vải, nó băng bó thụ thương thôn xóm cùng núi. Tang thương cầu tàu, vểnh lên nhìn một mảnh lăn tăn nước, vạch lên thuyền nhỏ ngược dòng mà về, thẳng táp trên cây, líu ríu chim sẻ, đếm lấy đá xanh trên đường cung âm, quanh quẩn tại hạ du, lại động thuyền nước, lại chảy không đi, cái kia xen lẫn ở trên trời lại bên trong thanh âm. Sóc cùng gióc lão đầu cố sự, nhân tính tham lam cùng bành trướng. Gánh chịu vô cùng vô tận thống khổ, thẳng đến hắc ám buông xuống, roi tiếng ngâm sướng lần nữa truyền đến. tại cái này mộng huyễn giống như than nhẹ bên trong. Phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Lam sắc hồ điệp chỉ huy đoàn đội cầm tới biến mất tiểu trấn phó bản lần thứ hai đánh giết. A, các ngươi nhìn, kênh thế giới có người trước tiên nhìn đến biến mất tiểu trấn phó bản ghi chép. Lam sắc hồ điệp, đây là người nào? Trừ thánh tài còn có đội ngũ có thể đánh thông cái này phó bản. Lam sắc hồ điệp, là Lam huyết gia tộc A. Lam huyết gia tộc lần này nghiêu bước. Lợi hại, cái này Lam huyết gia tộc lợi hại. Kênh thế giới hỗn loạn gây nên miêu thần bọn người chú ý. Phó bản bên trong chi nam nhi thượng hoảng sợ nói. Miêu ca, ngươi nhìn kênh thế giới. Vừa nhìn đến, miêu thần một mặt nghiêm túc cùng lạnh lùng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi cùng Lam sắc hồ điệp đổ ước. Chi nam nhi thượng cười nói. Làm nửa ngày là nói đùa à? Không phải nói đùa. Miêu thần thanh âm càng thêm băng lãnh. Hợp đồng ta ký qua. Ngay tại trước đây mấy giờ. Khi đó Lam huyết người cũng không có lên bảng. Thiên ngưng trầm giọng nói. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Nhiều nhất ta muốn biết chính là vì cái gì thánh tài muốn trợ giúp Lam huyết. Hoặc là nói Lam huyết dùng như thế nào đại giới mới đến thánh tài hướng dẫn đấu pháp. Thánh tài, chi nam nhi thượng kinh ngạc nói. A đúng, không có thánh tài Lam huyết chính mình khẳng định không có cách nào đánh tới. Ta đi tìm cung binh. Miêu thần khẽ cắn môi sau đó chuẩn bị cho cung binh phát giọng nói. Tính toán, thiên ngưng ngăn cản miêu thần nói ra. Ngươi còn không hiểu hắn sao? Đã phát sinh, như vậy còn không bằng nhiều tại phó bản bên trong sử dụng công phu. Miêu thần đặt mông làm xuống đến. Lần thứ nhất hắn cảm thấy dường như bất luận kẻ nào đều không đủ lấy tin tưởng. Lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình. Hai cái tràn ngập thanh xuân sức sống mỹ lệ mỹ nữ. Nhận biết hai người kia thậm chí muốn so tưởng phi ngư càng sớm. Lần này đổ ước nói là đổ ước thực càng là một loại muốn khuếch trương đại công hội hành động. Nhưng là theo miêu thần cái này là công bằng. Lam huyết gia tộc quy mô càng lớn càng mạnh. Bọn họ thần phạt cũng có được cung binh dạng này siêu cấp cường giả. Dạng này cạnh tranh là tuyệt đối công bình. Mà lại có nghịch quang tồn tại. Các loại cường lực quyền trục tăng phúc hội để thực lực bọn hắn càng lên một cái bậc thang. Nếu như cung binh cùng hắn bước đầu tiên tìm tới phó bản chính xác đấu pháp, như vậy thắng lợi cũng là bọn họ. Lam huyết gia tộc thêm vào cho dù có hợp đồng hạn chế đó cũng là đối với công hội phát triển có tác dụng cực lớn. Nếu như thất bại, bọn họ hết thảy liền phải làm lại từ đầu. Nhưng là từ mặt ngoài nhìn, hiện tại thần phạt hết thảy cùng Lam huyết gia tộc so ra còn kém rất xa. Cho nên vô luận như thế nào vụ cá cược này đối với thần phạt tới nói đều là rất có ưu thế. Phó bản bên trong, cung binh chú ý tới công hội kênh cùng kênh thế giới sự tình. Hắn trong lòng có kinh ngạc cũng có được hối hận, hoặc là nói hắn cùng miêu thần đều đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Loại này xem ra song phương thẻ đánh bạc không có không bình đẳng đổ ước đối phương đã tiếp nhận. Như vậy tự nhiên có hắn đạo lý cùng thủ đoạn. Đáng tiếc hiện tại đã trễ. Coi như hiện tại chúng ta cũng cầm tới đấu pháp cũng không dùng. Rất ít nói chuyện nghịch quang đột nhiên tại công hội kênh mở miệng nói. Coi như thông quan một lần phó bản chỉ có thể cầm tới một kiện 35 sáo trang cũng vô dụng. Đối phương nhiều ít tinh anh cùng thực lực. Chúng ta cần phải có. Cung binh đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói. Nếu như ta có thể thành công lời nói. Cái này phó bản hẳn nên có loại thứ hai đấu pháp hoặc là nói cái thứ hai kết cục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.